Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 641, gặp lại. Tần Phi cõng lên túi sách, như gió ra trường, lúc đầu muốn đánh cái sĩ, nhưng là người thực sự nhiều lắm. Phụ huynh cả đám đều đang đợi mình nhà hài tử thi đại học đi ra. Với lại vừa vặn liền có một cái xe gắn máy sư phó tại phụ cận. Tần Phi không nói hai lời, liên giá tiền vậy không nói, nhảy lên xe gắn máy, thẳng đến nhà ga mà đi. Tần Phi lòng như lửa đốt, một bên để sư phó nhanh lên, một bên cho Tào Ban gọi một cú điện thoại. Tào Ban, ngươi đợi ta, ta đi ra, ta hiện tại đi nhà ga tìm ngươi. Tần Phi, ngươi làm gì? Ngươi sớm nộp bài thi. Vừa vặn đổi xong vé xe, Tào Ảnh ngồi tại phòng đợi, một mặt bất đắc dĩ. Người này, nàng thật vừa yêu vừa hận, thật nghĩ một ngụm cắn chết hắn a. Ân, Tào Ban, ngươi chờ một chút ta. Ngươi còn có 15 phút đồng hồ mới khởi hành. Ta tình huống bình thường không xe đua lời nói 7-8 phút liền có thể đến. Ngươi chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, Tần Phi bình tĩnh nói ra. Ân, tốt, Tần Phi, ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tào Ảnh cúp điện thoại, đem điện thoại nắm trong ngực, nghĩ nghĩ, nội tâm đột nhiên một trận ngọt ngào. Mình gặp được dạng này một cái nam nhân, còn cầu mong gì? Trên xe gắn máy, Tần Phi cúp điện thoại, mới phát hiện, không thích hợp, vị trí của mình cùng phương hướng đều không quá đúng đường. Tần Phi nói thế nào vậy, tại Long Hoài thị ngây người 2 năm. Đối với cái thành phố này, không dám nói có bao nhiêu quen thuộc, nhưng là tuyệt đối sẽ không lạc đường. Mà cái này xe gắn máy sư phó giờ phút này đi hướng phương hướng tuyệt đối không là nhà ga. Sư phó có phải hay không lầm phương hướng? Tần Phi vừa rồi lo lắng lửa cháy, chỗ có tâm tư, đều là tại Tào Ban trên thân. Cho nên căn bản là không có cẩn thận quan sát cái này xe gắn máy sư phó. Lúc này xem xét, mới phát hiện hắn bóng lưng, so với bình thường nam nhân đều muốn nhỏ một chút. Với lại phong yêu bờ mông, không giống cái nam nhân, nhưng là hắn mang theo một cái tương đối khốc mũ giáp. Tần Phi cũng không nhìn đến đầu hắn bộ. Ngoặc kép, sư phó, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn hắn không nên mình, lấy tay đẩy một cái nàng. Phốc, một tiếng, cái này sư phó chẳng những không nên, đã còn gia tăng chân ga. Xe gắn máy phát ra một trận kinh khủng thét lên, cấp tốc tại trong đường phố xuyên qua. Kích thích không được, không thể không nói, người này xe gắn máy kỹ thuật tuyệt đối là so tất cả lão lái xe đều muốn cao hơn một bậc. Ngươi ngừng cho ta xe. Tần Phi không còn cách nào khác, dưới tình thế cấp bách, lấy tay trực tiếp từ phía sau ôm lấy nàng. Nhưng là vào tay địa phương, ấm áp dị thường, mềm mại rất, cùng Tào Ban vậy đối xung mãn xúc giác giống nhau đến mấy phần, nhưng lại nhiều một chút co giãn. Cái này khiến Tần Phi ngây ngẩn cả người. Y theo Tần Phi nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng phán đoán, cái này là một đôi quả ớt hình dạng đầy đạn, gọi tắt là tiêu nhũ. Tần Phi vẫn là không dám tin tưởng, đây chẳng lẽ là một nữ nhân? Lại rất tự nhiên lấy tay vồ một hồi, xác định đây là một nữ nhân. Ngay lúc này, đồ lưu manh, ngươi buông tay cho ta. Phía trước nữ lái xe rốt cục lạnh lùng mở miệng, tiếp tục gia tăng chân ga. Dừng xe, mẹ. Tần Phi vừa nghĩ tới Tào Ban còn đang đợi mình, tâm lý bực bội, xú bà nương, muốn chết cùng chết. Tần Phi trực tiếp vào tay, sườn ở cổ nàng, nàng bị Tần Phi ghìm chặt, sinh khí trở lại lấy tay ẩu đả Tần Phi. Chính là cái này thời điểm, đột nhiên phía trước lao ra một cái abo. Nữ nhân dưới tình thế cấp bách, phản ứng vậy rất nhanh, rất quả quyết, vậy mà đưa ra một cái chân, cưỡng ép tách ra tay lái. Không có bất ngờ, liên người mang xe vọt thẳng tiến công bên đường tiểu hoa viên. Tần Phi y nguyên không chịu buông nàng ra, hai người cứ như vậy dạng này ôm, tại vườn hoa bóng cây xanh râm mát trên đồng cỏ xoay chuyển, nhảy vọt. Cũng may trên đồng cỏ này cỏ tương đối tươi tốt, cho nên tương đối xốp. Tần Phi trên thân ôm lấy một cái đầy đặn nữ nhân, còn gắt gao đem nàng đặt ở dưới thân. cho nên trên thân thể cũng không có quá nhiều tổn thương. Liền là tay cùng chân ra phá chút, cũng không lo ngại. Nữ nhân cũng hẳn là đồng dạng, bởi vì nàng lập tức liền sinh long hoạt hổ xoay người tới. Ý đồ dùng tay cùng chân chế trụ Tần Phi, Tần Phi cũng không cam chịu yếu thế, cưỡng ép phản kháng, làm level 4 võ giả. Tần Phi lực lượng so nữ nhân này vẫn là lớn hơn nhiều. Nhưng là nữ nhân này có được phong phú kỹ xảo chiến đấu. Với lại tay chân phi thường linh hoạt, với lại hung hãn vô cùng. Tần Phi lập tức nổi trận lôi đình. Con mụ điên, ngươi đủ chưa? Tình huống bây giờ rõ ràng là thoát thân không được. Cái này gặp Tào Ban khẳng định vô vọng. Cái này đầy ngập lửa giận chỉ có thể rơi tại cái này trên người nữ nhân. Rất nhanh hai người quần áo xé mở, trên thân bị thương, khóe miệng chảy máu, nhưng là vẫn không chịu buông tay. Không được, thời gian không nhiều lắm. Tần Phi còn muốn lấy muốn đi gặp Tào Ban một mặt. Dạng này rông dài không phải biện pháp. Dưới tình thế cấp bách, Tần Phi cũng không tiếp tục chú ý cái gì đạo nghĩa giang hồ. Trực tiếp xử xuất bắt đợt long chảo thủ, hung hăng chộp vào nàng Tiêu trên ngực. Nơi này quả nhiên là nữ nhân uy hiếp. Lập tức nàng thật giống như bên trong ma, đã mất đi lực lượng. Tần Phi thừa cơ đứng lên, cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách. Cái này rốt cuộc là ai? Vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, cái này cũng hẳn là một cái cấp 3 võ giả. Mẹ, Tần Phi tại không có kỹ năng tình huống dưới, trong lúc nhất thời thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Nữ nhân về sau vuốt vuốt mình Tiêu Nhũ, vừa thẹn lại giận, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn thực sự không nghĩ tới, đồ vô sỉ kia, vậy mà xử xuất dạng này hạ lưu chiêu số, người nhất định phải chết. Nữ nhân cắn muốn bờ môi, giống như điên lại xông lại, vậy mà xử xuất cắm mắt, đá xuống thể các loại nát chiêu số. Động tác cực nhanh, Tần Phi ra sức chống cự. Đột nhiên, nữ tử không biết từ nơi đó tung ra một trận bột phấn. Tần Phi lập tức, liền đã mất đi ý thức. Long Hoài Thị, ô tô tổng trạm, tôn kính lữ khách bằng hữu. 15:50 lái hướng Long Khôi tổng trạm ô tô. Lập tức liền muốn lên đường. Mời còn chưa lên xe lữ khách, tận lực xét vé lên xe. Tôn kính lữ khách bằng hữu. 15:50 lái hướng Long Khôi tổng trạm ô tô. Lập tức liền muốn lên đường. Mời còn chưa lên xe lữ khách, tận lực xét vé lên xe. Nhà ga loa phóng thanh âm, một lần lại một lần vang lên. Đứng tại xét vé cổng Tào Ảnh, cõng mình túi sách, hai mắt thẳng tắp nhìn xem nhà ga phía lối vào. Một bộ mỏi mắt chờ mong biểu lộ, khẩn trương đến tay cũng không biết làm sao thả. Tần Phi vì cái gì còn chưa tới? Xe đua sao? Ta thật muốn đi. Mỹ nữ, ngươi mau lại đây xét vé. Xe lập tức muốn đi. Ngươi không tiến vào, chúng ta liền không đợi ngươi. Cửa xét vé A-di thúc giục nói. Tào Ảnh sớm cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Nàng cũng nhìn thấy Tào Ảnh trên tay vé xe. Nhưng là nàng cũng không biết cô bé này đang chờ cái gì. Chết sống không chịu lên xe. A-di, đang đợi một phút đồng hồ. Các loại một phút đồng hồ có được hay không? Tào Ảnh lo lắng đến nước mắt đều muốn xuống. Nàng không phải sợ mình không gặp được Tần Phi. Nàng là sợ Tần Phi sớm nộp bài thi đi ra. Ngàn dặm xa xôi chạy đến gặp nàng. Nhưng là thấy không đến nàng. Vậy hắn nhất định sẽ phi thường khổ sở. Nàng không muốn để cho hắn khổ sở. Cho nên nàng một mực kiên trì không lên xe. Chúng ta mặc kệ ngươi. Chúng ta muốn đi. Ta cho ngươi biết, ngươi không lên xe, vậy cũng chỉ có thể ngày mai. Này ngày ca tối vé xe vậy bán xong. A-di hạ tối hậu thư. Tào Ảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy xe thật phát động. Bất đắc dĩ, Tào Ảnh gương mặt trượt ra một viên trong suốt nước mắt. Vẫn là ôm túi sách. Vọt tới, Tần Phi, gặp lại, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.